Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 840 Phi Đầu Gián 2. Qua quan sát của Cố Chi Tan kết hợp tiến hành cộng cảm với bức ảnh được nhân viên tổ sản xuất chương trình in ra giúp cô, thì Cố Chi Tan đã phát hiện ra sát khí trên người Tiểu Trúc đáng yêu nhất hợp thành từ hai phần. Phần đầu tiên là do cô ấy phá hủy cung mệnh tường nội đào hoa của người bạn trai bây giờ, nên tất nhiên đã bị lây dính. Còn phần sau là do bị tai họa quấn thân quấy phá. Phần sát khí do âm tà gây ra cực kỳ dày nặng, vô cùng quỷ dị, mang theo một mùi máu tanh nồng đậm trời sinh. Cũng khó trách vài vị quyền sư được mời đến giúp Tiểu Trúc đáng yêu nhất đều cảm thấy thứ đang quấn lấy cô ấy là ác quỷ dưới địa ngục hoặc là lệ quỷ cấp bậc hung thần. Ban đầu Cố Chi Tan cũng cảm thấy như vậy. Nhưng sau khi cô đẩy quẻ tính mệnh từ bát tự của bạn trai Tiểu Trúc đáng yêu nhất và tính ra được mệnh cách của người bạn gái cũ của anh ấy, thì cô mới phát hiện điểm kỳ dị. Mặc dù không có hình ảnh của cô gái kia, cũng không có bát tự và thông tin liên quan, nhưng chỉ dựa vào duyên đào hoa trong cung mệnh của nam sinh kia, thì cô đã có thể đẩy quẻ và tính được hai người bọn họ là chính duyên của nhau. Nếu không có Tiểu Trúc đáng yêu nhất sử dụng chú đào hoa nhúng tay vào, cưỡng chế khiến chàng trai kia chia tay với cô gái này, thì trong tương lai bọn họ có khả năng rất cao có thể nắm tay nhau bước vào cung điện hôn nhân. Nhưng bọn họ sẽ không có con cái. Không phải là nguyên nhân về sức khỏe của hai người, mà là do mệnh cách của nhà gái có vấn đề. Cô bạn gái cũ này bị khuyết thiếu hai thứ trong ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ tam khuyết bình thường sẽ xuất hiện trên người của các quyền sư giới quyền học, đặc biệt là trên người các đệ tử thuộc ba môn phái, mệnh, tướng, bói. Về cơ bản, mỗi người trong những môn phái kia đều sẽ bị một cái, tức là sẽ có tệ và khuyết. Trong đó, ngũ tệ bao gồm năm hại, quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết là ba điều thiếu thốn, tài, mệnh, quyền. Cô bạn gái cũ chiếm phần cô, tức là đến già vẫn không thể có con. Cho dù cô ấy và người chồng tương lai đều có thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng trong suốt cuộc đời của bọn họ sẽ không có duyên phận với con cái, không thể có con được. Còn tam khuyết thì cô ấy bị thiếu quyền. Có thể hiểu rằng trong tương lai, cô ấy không bao giờ có thể ngồi ở vị trí có quyền lực cao, không có địa vị gì lớn trong xã hội. Cố Chi Tan suy đoán rằng đây cũng chính là lý do mà cô bạn gái cũ đã không cố gắng học tập, không thi đại học. Đối với cô ấy, chuyện học hành thật sự rất vô ích. Số mệnh của cô ấy đã bị chặt đứt phần quyền, nên cả cuộc đời này cô ấy sẽ không bao giờ có tiền đồ cao xa gì. Chẳng bằng cứ chuyên tâm nâng cao trình độ và thực lực vốn có của mình thì hơn. Từ tất cả những đặc điểm trên thì hiển nhiên cô bạn gái cũ này là một quyền sư thuộc giới quyền học. Hơn nữa, những thuật số mà cô ấy tu hành rất có thể không phải là trường phái truyền thống. Bản thân cô ấy cũng không có xuất thân từ gia tộc chính thống trong giới. Những thuật pháp mà cô ấy tu hành chắc hẳn là thuật thiên môn dễ thương thân hại mệnh, ví dụ như kẻ trộm mộ, người tẩu âm. Sở dĩ Cố Chi Tang không trực tiếp phân loại cô bạn gái cũ này thành tà tu là bởi vì cô nhận ra rằng sát khí đẫm mùi máu trên người cô ấy không phải được hình thành do hãm hại mạng người, mà là đặc trưng của thuật số cô ấy đang tu luyện. Điểm danh một loạt các môn phái trong nước thì hầu như không có nơi nào phù hợp. Kết hợp với một số chi tiết khác, cũng như nhìn thấy một vài mảnh nhỏ ký ức sau khi cộng cảm với Tiểu Trúc đáng yêu nhất, chính là cảnh tượng khiếp vía khi cô ấy bị vật tà ám kia tấn công vào đêm hôm đó. Cố Chi Tang về cơ bản đã có thể xác định cô bạn gái cũ đã sử dụng thuật nguyền rủa lên người Tiểu Trúc đáng yêu nhất và là một gián đầu sư. Hơn nữa, còn là gián đầu sư tu luyện thành công, phi đầu gián. Trong xã hội ngày nay, khi nhắc đến gián đầu sư thì về cơ bản mọi người đều mặc định đó là một phe phái ở khu vực Đông Nam Á tu luyện quyền học tà ác giống như Khu Manh Thông. Tuy nhiên, thật sự cũng không phải là như thế. Bên quyền học ở Đông Nam Á phân chia thành Asan áo trắng và Asan áo đen. Tương tự như cách phân chia chính đạo và tà tu ở giới quyền học trong nước. Asan có nghĩa là bậc thầy ở trong tiếng Thái. Nhưng không giống như giới quyền học trong nước, hai phe phái ở bên kia không phải là hai mắt tuyệt đối tốt hoặc xấu, cũng không hề đối lập nhau. Asan áo trắng tương đối chính trực hơn, nhưng bọn họ cũng không phải là tất cả đều là nhà sư, cũng sẽ không đều tu hành ở trong chùa miếu. Những người này thường chế tạo một số vật tương đối ôn hòa như du quỷ tử, cổ dược hoặc sử dụng thuật giao tiếp, thuật nô, thuật rước thần đuổi tà. Đồng thời bọn họ cũng sẽ tu luyện thuật gián đầu để cứu người, giúp người khác giải gián. Chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện được ở trong nước. Ở Trung Quốc, các nhân sĩ chính đạo phải phân chia rạch ròi với các vật âm tà. Nếu có bất kỳ dính dáng gì thì sẽ được coi như là tà môn ma đạo. Chương 841. Thời kỳ uống máu. Asan áo đen tất nhiên là những người vì tiền tài có thể hãm hại tính mạng của người khác, không hề bị trói buộc bởi đạo đức, quy định môn phái cũng như pháp luật đất nước. Những con Khu Man Thông có quy lực mạnh mẽ, lễ khí sâu nặng đa phần đều được tạo ra bởi những người này. Đồng thời, bọn họ sẵn sàng cung cấp cho người khác đủ loại gián đầu, bao gồm cả ngũ độc gián, tử gián, thẳng gián, vân vân. Trong đó, bí ẩn nhất, cũng như tàn nhẫn, độc ác và lợi hại nhất cũng chính là phi đầu gián. Cái gọi là phi đầu gián có ý nghĩa y hệt như tên gọi, nghĩa là đầu có thể bay ra ngoài. Gián đầu sư sẽ thông qua việc nghiền nát các loại thuốc độc, bùa chú để tự luyện hóa bản thân thành gián. Cũng tương tự như luyện hóa nội tạng người ở giới quyền học trong nước. Bởi vì đủ loại chất độc đang hoạt động trên thân thể của mình gây ra đau đớn, cũng như các dây thần kinh cảm giác đang kết nối trực tiếp với não bộ của gián đầu sư, nên bọn họ có thể cảm nhận được thân thể của mình xảy ra đủ loại biến hóa, không thể nghịch chuyển như thế nào dưới tác dụng của thuật gián đầu. Và người đó phải chịu nỗi đau cùng cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Quá trình này tiêu hao rất nhiều thời gian, hoàn cảnh tu luyện cũng phải bí mật và cực kỳ yên tĩnh, không thể bị quấy rầy. Điều quan trọng nhất là tỷ lệ thành công còn không cao, chỉ có một cơ hội mà thôi. Chỉ sơ suất một chút là có thể khiến việc luyện hóa thân thể thất bại, bị giết giữa đường. Có rất nhiều gián đầu sư đã chết trong quá trình tu luyện lên phi đầu gián. Nhưng một khi đã thành công thì quy lực của thuật pháp này sẽ cực kỳ mạnh mẽ, là yếu tố gây nên sự bất an khi người ta nhắc đến gián đầu sư. Gián đầu sư thành công tu luyện được thuật pháp này sẽ có thể tách đầu mình ra khỏi thân thể thông qua độc dược và chú thuật để bảo quản thể xác của mình vẫn còn tươi sống. Cho nên, mặc dù các cơ quan nội tạng của gián đầu sư đã bị tách ra khỏi xương cốt và máu thịt, nhưng cơ thể của bọn họ vẫn không chết, không bị thối rữa. Trong quá trình phân tách đầu, bên dưới đầu của gián đầu sư, nơi vốn dĩ sẽ là xương sống, thì sẽ biến thành một dải liên kết các cơ quan nội tạng đẫm máu. Hơn nữa, các cơ quan này vẫn còn hoạt động như bình thường. Ngay cả những cơ quan tiêu hóa như ruột, dạ dày và vài phần khác cũng sẽ tách ra khỏi thân thể, bay theo đầu, đi đến những vùng núi gần đó để tìm kiếm chim chóc thú quan. Gián đầu sư sẽ hấp thụ máu thịt của những động vật này để gia tăng độ hung dữ và sát khí của mình. Bất cứ khi nào phi đầu gián bắt đầu thời kỳ uống máu thì gián đầu sư đã bước vào một giai đoạn tu hành mới, liên tục trong vòng 49 ngày không thể gián đoạn. Một khi bị cắt ngang thì không chỉ giai đoạn tu luyện này bị thất bại mà tất cả đạo hạnh đã tu hành trước đó cũng sẽ bị phá hủy. Do đó, phi đầu gián ở thời kỳ uống máu là thời kỳ hung hăng nhất. Vì để đảm bảo thời kỳ uống máu có thể thuận lợi hoàn thành, nếu khu vực xung quanh không đủ súc vật hoặc động vật hoang dã để hút máu, thì phi đầu gián sẽ tấn công sang người dân vô tội gần đó. Không hề có bất cứ lý do gì, phi đầu gián sẽ cắn nuốt máu thịt của một dân thường bất kỳ mà nó gặp phải để bảo vệ bản thân mình. Đa số phi đầu gián cho dù lúc ban đầu là người tốt, nhưng sau khi trải qua vài lần thời kỳ uống máu, thì trên tay bọn họ cũng sẽ có vài mạng người, chuyển thành Asan áo đen. Từ khi đất nước thành lập đến nay, bên chính phủ vẫn luôn nghiêm cấm những quyền sư ngoại lai tu luyện thuật thiên môn này nhập cảnh. Hơn nữa, quyền môn tự xưng là chính phái cũng đã liên kết với các thế lực và môn phái khác để đàn áp và đả kích mạnh mẽ những người tu hành thuật pháp kiểu này, nên rất nhiều quyền sư bây giờ đều chưa bao giờ nhìn thấy phi đầu gián chân chính. Sở dĩ Cố Chi Tang có thể nhận ra được là bởi vì vào khoảng 800 năm trước, cô đã từng chém chết một yêu tà tương tự. Vào thời điểm đó, xung quanh đạo quan của cô cũng từng xuất hiện một quái vật có đầu tách khỏi thân, uống máu ăn thịt người, đã gây ra một sự hoảng loạn nghiêm trọng vào lúc bấy giờ. Sau khi xuống núi chém chết yêu tà kia thì cô đã tìm thấy một bản ghi chép viết về thông tin của loại tà ma này trong đống sách cổ mà quyền môn cất giữ. Ngay từ trong cuốn Sưu Đầu Ký đã có nội dung nhắc đến loại tà ma tên là Lạc Đầu Thị, hay còn được gọi là Phi Đầu Mang. Vào ban đêm, người này sẽ tách đầu và cổ ra khỏi thân thể, bay ra ngoài cửa sổ, cho đến lúc gà gáy báo sáng thì mới quay trở lại. Sau khi người đó tỉnh dậy thì cũng không khác gì người dân bình thường. Từ lúc hồn phách của cô ở 800 năm trước đi vào thế giới này, tiếp xúc với những thuật sĩ nước ngoài như Hòa Mỹ Đồ, Đai Si thì cũng đã loại trừ khả năng thứ kia là Khu Manh Thông. Mà quỷ tử hay một số tà vật khác đã du nhập từ nước ngoài vào trong nước. Căn cứ vào thuật số mà đối phương sử dụng cũng như các trường phái quyền học ngày nay, thì cô đã tìm hiểu thêm một số thông tin từ trên mạng, tìm kiếm cả những truyền thuyết lưu truyền từ các quốc gia khác. Trong đó, cô tìm thấy phi đầu gián ở khu vực Đông Nam Á. Chương 842 dán đầu sư 1. Trên thực tế, loại thuật dán đầu này khởi nguồn từ phi đầu mang. Khi nó lan truyền sang khu vực Đông Nam Á đã được các thuật sĩ ở địa phương nghiên cứu và tổng hợp thành một loại kỹ thuật thiên môn mới. Hiện nay, phi đầu mang ở trong lãnh thổ đất nước gần như đã mất tâm mất tích. Trái lại, bên khu vực Đông Nam Á, phi đầu dán đã không ngừng được mở rộng và phát triển. Cho nên, phi đầu mang về cơ bản đã hoàn toàn mang danh ẩn tích trong giới quyền học. Cố Chi Tàng giải thích một chút về sự hung ác của phi đầu dán, rồi thở dài nói. Bạn cho rằng cô bạn gái cũ kia là người dân tỉnh lẻ, không quyền, không thế, không có chỗ dựa, vì vậy bạn mới không kiên nể gì sử dụng chú thuật liên tục, khăng khăng muốn cướp đoạt bạn trai của đối phương. Bây giờ chính bạn đã đá vào gián sắt rồi, cũng là do bạn tự chuốc lấy thôi. Sắc mặt của Tiểu Trúc đáng yêu nhất vừa đỏ bừng lại vừa trắng bệch. Một mặt là bởi vì có rất nhiều tin nhắn mới được gửi lên ở khu vực bình luận đang mắng mỏ cô ấy là người thứ ba, nên lúc này Tiểu Trúc đáng yêu nhất đang cảm thấy xấu hổ và bực bội. Còn về một mặt khác thì cô ấy thật sự đang rất sợ hãi. Cố Chi Tang nói không sai, bởi vì cô ấy cảm thấy cô bạn gái kia vừa nghèo vừa quê mùa, không xứng với nam sinh kia nên mới cố chấp giành giật như vậy. Ai có thể ngờ được rằng cô gái kia lại là một yêu quái chứ? Cứ nghĩ đến đôi mắt màu đỏ tươi ghé sát vào và nhìn chằm chằm cô ấy trong đêm hôm trước, lại nghĩ về cái đầu đầm đìa máu me, nội tạng quấn quanh kia, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất lại càng thấy hoảng sợ hơn. Tôi biết sai rồi, đại sư Cố. Cầu xin cô hãy giúp tôi đi. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ niệm loại chú đào hoa kia nữa. Thêm cả mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, chính là đàn anh kia, cũng càng ngày càng nhạt nhẽo rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ấy để đề nghị chia tay, không bao giờ dây dưa anh ấy nữa. Tiểu Trúc đáng yêu nhất đang vô cùng hối hận. Nếu hỏi rằng cô ấy yêu nam sinh này đến mức nào thì cũng không phải là tình cảm quá mức sâu sắc gì. Cô ấy chỉ là không cam tâm, không phục, cảm thấy nam sinh này mắt mù. Rõ ràng cô ấy xinh đẹp hơn, có điều kiện gia đình tốt hơn cô bạn gái quê mùa, thô kệch kia. Nhưng đối phương lại chưa bao giờ có thái độ nhẹ nhàng, hòa quản với mình. Khi cô ấy niệm chú kết duyên và thành công khiến nam sinh kia chia tay với bạn gái rồi yêu đương với mình, thì vào thời khắc cướp được người, sau cảm giác thích thú ngắn ngủi, cô ấy chỉ còn lại sự mệt mỏi. Tuy rằng bọn họ đã trở thành người yêu của nhau, nhưng bạn trai vẫn luôn chống cự việc thân mật với cô ấy, ngay cả nắm tay và hôn môi cũng không muốn, không tình nguyện. Thậm chí cứ hở ra là nam sinh kia sẽ nói có lỗi với bạn gái cũ, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa quên cô gái kia. Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã sớm hiểu rõ trong lòng, nam sinh này cho dù có bị chú thuật ảnh hưởng thì vẫn không hề yêu cô ấy. Chỉ là lòng tự trọng quá cao, không cho phép cô ấy thừa nhận mà thôi. Trong khoảng thời gian phải ở nhờ đạo quan thì bạn trai của cô ấy càng ngày càng lạnh nhạt hơn. Hôm nay cô ấy nhắn tin và gọi điện cho anh ấy vài lần, nhưng đối phương không hề trả lời. Nghĩ đến những gì Cố Chi Tang đã nói về việc nữ sinh kia sẽ đối đầu với cô ấy đến mức không chết sẽ không ngừng, còn muốn hút khô toàn bộ máu thịt của mình, thì toàn thân Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã ngập tràn sợ hãi. Ngay lập tức cảm thấy dù đang ở trong đạo quan cũng không còn an toàn nữa rồi. Cô ấy khóc lóc nức nở nói: Bây giờ tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô gái kia, không được sao? Cố Chi Tang trả lời với giọng điệu lạnh nhạt: Bất kể là ai cũng vốn dĩ không phải là đồ vật dùng để trao đổi. Không phải bạn cứ muốn thì phải giật lấy, rồi thích cho ai thì cho. Bản thân nam sinh kia tự có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, không nên bị thao túng bởi dục vọng cá nhân của bạn, bị rơi vào kết cục tan vỡ quan hệ với chính duyên của mình. Bản thân bạn khi bị người khác gieo cổ tình nhân thì cũng cực kỳ kháng cự, cảm thấy tên gieo cổ kia là một người đáng ghê tởm, là tên khốn kiếp. Vậy vì sao khi chính bạn trở thành người làm ra những việc giống hệt như tên khốn kiếp kia, chen chân vào mối quan hệ của người khác thì lại không hề nhận ra được sai lầm của mình vậy? Huống chi Tiểu Trúc đáng yêu nhất đồng ý trả lại, nhưng cô bạn gái kia còn không bằng lòng nhận lại đâu. Theo kết quả để quẻ bói toán của cô thì cô gái kia có tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo và khá quái gở. Hơn nữa, bản thân cô ấy là một gián đầu sư, tu luyện thuật pháp thiên môn, rất khó có thể tin tưởng được người khác. Bạn trai bởi vì cô gái khác mà chia tay với cô ấy, bất kể nguyên nhân có là gì thì chắc chắn sẽ để lại vết thương và khoảng cách trong lòng cô ấy. Đường nhân duyên kết nối giữa hai con người vô tội kia bây giờ đã cực kỳ mờ nhạt rồi. Chương 843, Dáng đầu sư 2. Giải thích nhiều như vậy, nhưng trong lòng tôi thì em gái này đúng là cố ý chen chân vào rồi. Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Cứu mạng! Nghe cô gái này nói thì có vẻ vẫn còn không phục đấy. Hiển nhiên, cô gái này vẫn chưa nhận ra bản thân làm sai ở đâu. Nếu không phải cô bạn gái cũ kia đủ tàn nhẫn, đủ lợi hại, thì có khi cô gái này chưa chắc sẽ nói ra câu xin lỗi kia đâu. Thôi thôi, nghe là biết đây là con gái cưng bị cha mẹ nuông chiều đến hư đốn rồi. Về sau ra ngoài xã hội còn phải chịu khổ dài dài. Thật quá đáng tiếc, hy vọng người có tình sẽ được trở về bên nhau. Nam sinh kia cũng quá vô tội mà. Cô bạn gái cũ không chẳng có lỗi gì. Nếu bạn trai của tôi bị người ta giở trò như vậy, thì có lẽ tôi sẽ đâm cô ta một đao luôn. Tang Tang, có thể bắt được nữ sinh kia không? Tiểu Trúc đáng yêu nhất cũng không nhìn tin nhắn ở khu vực bình luận nữa. Cô ấy chỉ không ngừng, sụt sịt, lặp đi lặp lại rằng bản thân sẽ sửa sai, sẽ không sử dụng chú đào hoa lên người khác nữa. Toàn bộ quá trình đó, sắc mặt của Cố Chi Tang vẫn bình thản như thường, không hề có chút biến hóa gì. Trong lòng cô cũng hiểu rõ rằng, vào giờ phút này, những lời sám hối của cô gái kia tuy rằng có điểm thật lòng, nhưng trong đó cũng xen lẫn khá nhiều sự sợ hãi. Nếu cô bạn gái cũ kia không phải là một gián đầu sư lợi hại, có thù tất báo và trong một loạt đại sư quyền học đã được mời đến, có người nào đối phó được cô ấy, thì chưa chắc Tiểu Khúc đáng yêu nhất đã khóc lóc nức nở như bây giờ. Cố Chi Tang, cho dù có sửa sai hay thay đổi, thì vẫn thế mà bạn đã đánh mất cũng sẽ không quay trở về được nữa. Hy vọng về sau, bạn phải ăn trái đắng thì sẽ không hối tiếc vì quyết định ở hiện tại. Vừa nghe giọng điệu không để bụng của Tiểu Trúc đáng yêu nhất, thì cô cũng biết cô gái này hoàn toàn không ý thức được bản thân mình đã mất đi cái gì. Phúc duyên của một người là hữu hạn, đã tiêu hao hết thì sẽ không thể bù lại được. Hơn nữa, chuyện này còn khiến cho vận thế của cả gia đình cô ấy cũng suy yếu đi. Sau khi dừng lại một lúc, thì Cố Chi Tang đã nói tiếp. Tôi sẽ giải quyết triệt để cổ tình nhân ở trên người bạn, cũng sẽ phá giải chú kết duyên trên người nam sinh kia. Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Vậy... Nhìn về phía ống kính máy quay, Cố Chi Tang nói, bạn không cần phải lo lắng, cô gái kia sẽ không đến tìm bạn nữa đâu. Sau khi nhận được lời cam đoan của Cố Chi Tang, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sự sợ hãi và bất an trong lòng cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước. Cô ấy do dự một lúc lâu, có một số câu muốn hỏi thêm, muốn giải thích cho bản thân. Nhưng khi nhìn về phía ánh mắt lạnh nhạt trên màn hình của Cố Chi Tang, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã không thể nói thêm gì nữa. sau khi nhăn nhó nói một câu: "Cảm ơn đại sư cố." Thì cô ấy cũng không nói thêm gì nữa. "Vậy thì phần tương tác đầu tiên sẽ kết thúc ở đây." Cố Chi Tàng ngắt kết nối với Tiểu Trúc đáng yêu nhất. "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng 10 phút, sau đó sẽ bắt đầu phần tương tác thứ hai." Sau khi màn hình livestream được tạm thời đóng lại, Cố Chi Tàng đã lấy ra đồng tiền và thẻ tre bói toán trong chiếc túi hay xách theo bên người, lần lượt xếp chúng lên trên bàn. Cô có được rất ít thông tin, gần như chẳng biết gì về cô bạn gái cũ kia cả, chỉ nắm bắt được một hơi thở khi tiến hành cộng cảm mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tuy rằng cô gái kia xuất thân từ một môn phái không bình thường, nhưng cũng không phải là một quyền sư có kinh nghiệm phong phú, bởi vì ngay cả hơi thở của bản thân mà cô ấy cũng không biết che giấu. Vì vậy, thông qua quẻ vấn thiên thì Cố Chi Tang đã có thể tìm được chỗ ẩn nấp của cô ấy. Cố Chi Tang nhắm mắt lại, đẩy quẻ để suy tính nhiều lần, không ngừng thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm, cuối cùng đã xác định được một địa điểm. Khi nắm bắt được hơi thở tại chỗ kia thì trong nháy mắt, quyền sư ở đầu bên kia dường như cũng có cảm giác. Một luồng sát khí đẫm mùi máu bám dọc theo thần thức đang khuếch tán ra ngoài của Cố Chi Tang, tấn công thẳng vào mặt của cô. Cố Chi Tang nâng tay lên, bóp nát luồng sát khí kia, đôi môi phát ra một tiếng hừ khẽ. Đúng lúc này, chuông điện thoại đặt ở bên cạnh cô bất ngờ vang lên. Bên Linh Tổ gọi điện thoại cho cô. Sau khi kết nối điện thoại thì Cố Chi Tang đã nói thẳng luôn: "Vừa lúc tôi cũng đang tính liên lạc với mọi người. Cô muốn hỏi về chuyện của gián đồ sư kia đúng không?" Trịnh Như Ngọc: "Đúng vậy, Tang Tang. Chúng tôi đã cử người đến giao tiếp với người bạn trai của bạn khán giả nữ kia. Dự định rằng sau khi hỏi được thông tin thân phận và địa chỉ của cô bạn gái cũ thì chúng tôi sẽ lập tức di chuyển đến đó." Nếu cô gái kia thật sự là phi đầu gián thì phải nhanh chóng khống chế càng sớm càng tốt, nếu không thì dân chúng ở khu vực xung quanh sẽ rất nguy hiểm. Chương 844: Hai vợ chồng nghèo khổ. Cố Chi Tàng nói: "Không cần phải căng thẳng như vậy. Cô gái kia tuy rằng là phái thiên môn, nhưng nếu cảm giác của tôi không sai thì trước đây cô gái đó chưa từng giết người." Từ sát khí đẫm mùi máu bị lây dính trên người Tiểu Trúc đáng yêu nhất thì cô có thể nhìn ra luồng sát khí này tuy rằng âm tà nhưng không hề độc. Chắc hẳn Tiểu Trúc đáng yêu nhất là mục tiêu đầu tiên mà cô ấy muốn ra tay giết hại. "Tuy nhiên cử người đến giao tiếp một chút cũng ổn đấy. Tôi đã tìm thấy địa điểm ẩn nấp của cô ấy rồi, ở dưới chân núi của một ngọn núi lớn tại thành phố Ít. Mọi người hãy nhanh chóng đi tìm người đi. Khi đến đó thì tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy trước, không nên vừa gặp mặt đã ra tay luôn." Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Cố Chi Tang giúp Tiểu Trúc đáng yêu nhất chính là không muốn cô gái phi đầu gián kia bị nhiễm sát nghiệt. Phải biết rằng một khi cô ấy cắn nuốt người sống trong thời kỳ ốm máu thì về sau sẽ mất kiểm soát, không thể khống chế được bản thân nữa. Nếu Cố Chi Tang đoán không sai thì cô gái gián đồ sư này cũng là một đối tượng được Sương Đen và Hạ Chiếu Sinh lựa chọn, là một âm mưu được dự tính trước nhằm vào Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Cố Chi Tang khá tò mò về phi đầu gián. Nếu có cơ hội thì cô cũng muốn nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, có thể phá hoại được kế hoạch của Sương Đen thì cũng khiến cô cảm thấy khá vui vẻ. Trịnh Như Ngọc: "Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ cử người đi qua đó." 10 phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Sau khi Cố Chi Tang mở lại camera thì số lượng khán giả theo dõi livestream không những không giảm mà còn tăng thêm. "Phần tương tác thứ hai sắp bắt đầu rồi. Mọi người có thể ấn vào nút tham gia để hệ thống tiến hành rút thăm lần hai. Cố Chi Tang nói. 2 phút sau, một tài khoản mới đã được đẩy thông tin lên trên màn hình của cô, Cố Chi Tang. Bạn khán giả có tên tài khoản là Một Miếng Phô Mai Tươi, có ở đây không? Bạn là người được chọn tham gia phần tương tác thứ hai. Một Miếng Phô Mai Tươi. Tôi có mặt, đại sư Cố. Các khán giả theo dõi chương trình từ trước đến lúc gần kết thúc thì cũng đã quá quen thuộc với các bước của chương trình. Một Miếng Phô Mai Tươi vừa được lựa chọn tham gia phần tương tác thứ hai thì đã chủ động nói bản thân có thể mở camera để giao tiếp. Hơn nữa, người này cũng gửi luôn ảnh chụp và ngày sinh tháng đẻ của bản thân sang cho Cố Chi Tang thông qua tin nhắn riêng. Cố Chi Tang lập tức ấn mời đối phương tham gia cuộc gọi video. Sau khi hai bên được kết nối, thì hình ảnh trên màn hình đã chia thành 2 cửa sổ. Khuôn mặt của một người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình đầu tiên. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, hơi nhăn nhúm, hai bàn tay liên tục chà sát vào nhau. Ấn tượng đầu tiên của ông ấy với các khán giả theo dõi livestream là trung thực. Chào, chào đại sư. Ông ấy rụt rè lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên từ bên ngoài khung hình. Ông còn không đi thay một bộ quần áo khác à? Một lúc nữa, có biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy bộ quần áo nhăn nhúm của ông? Người đàn ông xấu hổ ho khan 2 tiếng. Bà ồn ào gì vậy? Tôi đã mở camera rồi. Nghe vậy, người phụ nữ trung niên kia đã không nói gì nữa. Một lúc sau, khuôn mặt của bà ấy cũng xuất hiện trên màn hình. Hai vợ chồng cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa. Cho dù người phụ nữ vì lên hình nên đã cố tình thay một bộ quần áo trang trọng hơn, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy một góc ghế sofa đã sờn rách của nhà bọn họ. Những nếp nhăn trên mặt và phần tóc bạc trắng ở chỗ thái dương cũng chứng tỏ gia đình này có hoàn cảnh nghèo khổ và túng thiếu. Người phụ nữ ngồi thẳng lưng lên. Xin chào đại sư Cố, xin chào mọi người. Tôi họ Tôn, chồng của tôi họ Dương. Xin chào hai vị. Hai người muốn tính chuyện gì? Hay là đang gặp phải sự kiện thần quái kỳ lạ? Hoặc là gia chạm phải thứ gì? Cố Chi Tang hỏi. Đại sư, chúng tôi sẽ không vòng vo đánh đố, sẽ nói thẳng vậy. Hai vợ chồng trung niên liếc nhìn nhau, do dự một lúc, rồi người phụ nữ tiếp tục nói. Trong nhà chúng tôi gần đây quả thật đã xảy ra rất nhiều việc, đều là do đứa con gái không bớt lo của chúng tôi gây ra. Nhắc đến đứa con nhà mình thì khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn của hai vợ chồng gần như đều nhíu lại cùng lúc, lộ vẻ u sầu. Chúng tôi không ngờ được rằng sẽ được đại sư Cố chọn trúng. Nói thật, chúng tôi cũng không thể hiểu nổi đứa con của chúng tôi rốt cuộc là có bệnh ở đầu hay là bởi vì nguyên nhân gì khác mà biến thành như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã đưa đứa bé đi bệnh viện khám nhiều lần, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện mấy. Không biết đại sư Cố có thể giúp chúng tôi xem thử hay không? Sau khi nói xong thì hai người bọn họ cũng có chút thấp thỏm. Bọn họ sợ rằng Cố Chi Tang nghe thấy đây không phải là chuyện thần quái, không liên quan gì đến quyền học, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt quậy phá của con cái trong nhà, nên không đồng ý xem cho bọn họ. Chương 845. Thai nhi quán hận. Cố Chi Tang khẽ gật đầu. Có thể. Cô tiện tay cầm thẻ tre bói toán đang đặt trên bàn lên, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía màn hình, quan sát cặp vợ chồng trung niên kia. Cô nhìn thấy được lớp khí có màu xám nhạt quấn xung quanh thân thể của hai vợ chồng nhà này mà mắt thường không thể nhìn ra được. Điều này chứng tỏ, tuy rằng bọn họ nghĩ những việc xảy ra trong nhà không có liên quan gì đến quyền học, nhưng trên thực tế, bọn họ đã không nhận ra rằng cả hai đã sớm gia chạm phải vật tà ám nào đó, lây dính khí bẩn từ nó. Cố Chi Tàng rút ra ba thẻ tre, nhìn ký tự trên mặt thẻ kết hợp với việc quan sát tướng mạo của hai vợ chồng kia thì cũng dần nhìn rõ được cuộc đời của hai vợ chồng nhà này. Nhìn từ ngoại hình thì khuôn mặt của hai vợ chồng nhà này khá tang thương và khắc khổ. Nhìn như đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng trên thực tế, căn cứ vào bát tự và mệnh cách của hai người thì người vợ mới hơn 37 tuổi, còn người chồng thì cũng chỉ vừa qua 40 tuổi. Nửa cuộc đời trước của bọn họ sống bình thường và kham khổ, nên mới dày dò thành ngoại hình già nua như này. Hai vợ chồng sinh ra ở vùng núi Lạc Hậu, là đồng quan cũng là bạn từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì hai người đã kết bạn với nhau rồi cùng ra ngoài đi làm thuê. Bà Tôn làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn tại địa phương, còn ông Dương thì làm công nhân trong một nhà xưởng chế tạo và lắp ráp cơ khí. Bọn họ làm việc như vậy trong hơn 3 năm nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc này bà Tôn lại bất ngờ mang thai, sau đó bọn họ đã đi đăng ký kết hôn, trở về quê nhà tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ, chờ đến khi đứa trẻ được sinh ra thì mới cùng nhau ra ngoài tìm việc kiếm tiền. Bởi vì không có bằng cấp, cũng không có kỹ thuật, nên tuy rằng hai người bọn họ muốn kiếm tiền, muốn thay đổi cuộc đời của mình nhưng không có năng lực làm được. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ cũng chưa có đủ tiền để mua được một căn nhà thuộc sở hữu riêng. Cung Điện Trạch phía trên hai mắt phẳng lì, cung Thiên Di ở Thái Dương thưa thớt tóc, chứng tỏ bọn họ quanh năm phải ở thuê, không có nơi ở ổn định. Bọn họ chính là tầng lớp dân chúng bình thường nhất trong xã hội, vĩnh viễn bôn ba vì miếng cơm manh áo, chưa bao giờ được chiếu sáng bởi ống kính và ánh đèn của danh vọng. Cố Chi Tang chậm rãi nói, bà Tôn, bà đã từng mang thai 2 lần, nhìn từ nhân duyên con cái của bà thì cô con gái cả của nhà hai người năm nay đã 16 tuổi. Vào lần thứ 2 mang thai ngoài ý muốn, sau khi siêu âm ra thai nhi là con gái thì hai người đã lựa chọn phá thai. Từ lúc đó trở đi, sức khỏe của bà Tôn vẫn luôn không quá tốt, bị mắc khá nhiều bệnh tật. Sắc mặt của bà Tôn không được tự nhiên lắm, người chồng ở bên cạnh đã lên tiếng giải thích. Đại sư Cố tính rất chuẩn xác, quả thật chúng tôi vốn dĩ sẽ có 2 đứa con, nhưng vào lúc đó chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đến cơm cũng không có mà ăn, thì làm sao chúng tôi nuôi nổi đứa thứ 2 đây? Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm của hai vợ chồng vẫn có chút chột dạ. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nếu lúc ấy khi siêu âm ra đứa con thứ 2 không phải là con gái thì bọn họ cũng chưa chắc sẽ phá bỏ thai nhi dứt khoát như vậy. Hai người tất nhiên có suy tính của chính mình, tuy nhiên khi hai người nạo thai thì đứa trẻ kia đã được 4 tháng, tất cả các cơ quan nội tạng và cơ thể đã phát triển thành hình, hồn phách vào luân hồi cũng đã tiến vào thể xác đó. Được nuôi dưỡng ở biển ý thức, đứa trẻ đó đã có các giác quan rồi. Theo quẻ tính thì Cố Chi Tang cũng đoán được đại khái tình huống xảy ra ở năm đó. Sau khi hai vợ chồng sinh con gái lớn ra chưa được bao lâu thì đã gửi đứa trẻ ở nông thôn cho cha mẹ mình nuôi dưỡng rồi tiếp tục đi ra ngoài làm thuê. Chưa đến 2 năm thì bà Tôn lại mang thai lần nữa. Bà ấy đã phát hiện ra mình mang thai khi thai nhi còn chưa đầy 2 tháng. Nếu chỉ vì vướng bận chuyện tiền bạc, thật sự không thể nuôi dưỡng được đứa con thứ 2 mà phải nạo thai, thì vào thời điểm đó hai vợ chồng nhà này nên lập tức phá thai luôn. Tuy nhiên, hai người lại do dự và chần chừ, bởi vì khi mang thai khoảng 12 tuần, tương đương với gần 3 tháng, thì bọn họ mới có thể siêu âm và xác định được giới tính của đứa trẻ. Thai nhi trong bụng bà Tôn phát triển hơi chậm hơn bình thường. Hơn nữa, tư thế nằm của thai cũng không tiêu chuẩn, nên ước chừng phải gần 4 tháng, bọn họ mới xác định được giới tính chính xác. Khi biết được đứa trẻ là con gái, thì hai người đã đặt lịch hẹn với bác sĩ và phá bỏ cái thai ngay. Đúng như lời Cố Chi Tan đã nói, hồn phách được luân hồi chuyển thế đã hóa thành linh hồn của thai nhi. Nhập vào trong bụng của bà Tôn tràn đầy mong chờ được sinh ra, kết quả thì lại bị thủ thuật phá thai ép thể xác của nó ra ngoài cơ thể mẹ, mất đi cơ hội chuyển thế. Phải biết rằng âm hồn ở dưới địa phủ trong mấy năm tăng trưởng cực kỳ nhiều, nhưng cơ hội đầu thai thì chỉ có hạn. Một âm hồn bình thường muốn chuyển thế đầu thai thì phải đợi chờ ít nhất từ 3 đến 5 năm, có khi phải đợi đến 10 năm. Thật vất vả mới có cơ hội chuyển thế đầu thai mà lại bị quỷ quại vì một lý do quan đường và ngu ngốc như vậy. Do đó, mặc dù việc giữ lại thai nhi đều dựa hoàn toàn vào ý muốn của cha mẹ, nhưng linh hồn đứa trẻ kia vẫn có cảm xúc không cam lòng, nảy sinh oán hận. Vì vậy, nó đã sinh ra âm sát khí và một số khí bẩn khác, tất nhiên sẽ ảnh hưởng xấu đến cả hai vợ chồng nhà này. Chương 846: Theo đuổi thần tượng 1. Sắc mặt của Cố Chi Tan vẫn lạnh nhạt như trước. Sức khỏe của bà Tôn vốn dĩ đã khá yếu ớt, còn bị khí bẩn quấn thân nên càng dễ bị bệnh. Vào ngày lễ, ngày Tết, tốt nhất hai người nên đốt thêm chút tiền giấy cho đứa trẻ kia, cung phụng hương khói cho nó để hóa giải cội nguồn vấn đề. Bà Tôn nghe xong thì cũng choáng váng cả người. Quả thật, sau khi bà ấy phá thai thì liên tục mắc nhiều bệnh vặt, đã đi bệnh viện vài lần và uống đủ loại thuốc cũng không thấy đỡ hơn. Tuy nhiên, bà ấy không nghĩ rằng chuyện này có gì nghiêm trọng, chỉ cho rằng phụ nữ đã lớn tuổi lại phá thai nên mới để lại di chứng. Ai ngờ được rằng là đứa trẻ bị bỏ rơi kia đã quán bọn họ. Sống mũi của bà ấy hơi cay cay, đồng thời cũng cảm thấy rét lạnh cả người, vội vàng gật đầu nói: Tôi hiểu rồi, chuyện này quá thật là do tôi và cha đứa trẻ không đúng. Ngày khác chúng tôi sẽ đốt tiền giấy và quá vàng mã cho con bé. Cố Chi Tan nói: Ngoại trừ ổ bệnh này thì hai vị gần đây đều bị mất ngủ nghiêm trọng, tinh thần quể quải, vận số cũng suy giảm, phá tài gặp nhiều tai ương. Sắp tới còn sẽ xảy ra một chuyện lớn nữa, tất cả đều có liên quan đến con gái lớn của hai người. Nếu tôi tính đúng thì cô ấy đã gặp nguy hiểm đến tính mạng vào khoảng nửa tháng trước, đã phải nhập viện. Ngoài ra, số tiền tiết kiệm mà hai người tích góp nhiều năm qua cũng đã mất hết, đều là do bị con gái lớn liên lụy. Nhắc đến con gái lớn nhà mình thì sắc mặt của hai vợ chồng cũng chuyển sang bất đắc dĩ và nản lòng. Ông Dương nghiến răng nghiến lợi nói: Đại sư Cố đều tính đúng hết rồi, đứa con gái phá sản bạc bẽo này uổng công tôi và mẹ con bé mệt mỏi kiếm tiền nuôi gia đình, một ngày ba bữa cơm còn không dám tiêu đến 20 đồng, vậy mà con bé đó, nó... Trong cơn tức giận, ông Dương đã thở gấp hơn, khó nói nên lời. Để tôi nói đi. Bà Tôn thở dài cũng lau nước mắt. Có thể là do chúng tôi thường xuyên vắng nhà, trước đây đã không dạy dỗ được con bé cẩn thận, để cho con bé học điều xấu, trốn học, nói dối, uống rượu, ăn cắp tiền. Con bé không học được điều tốt gì cả, chỉ nhặt những thứ xấu và làm theo, hoàn toàn không chịu nghe lời tôi và cha con bé. Con gái lớn của hai vợ chồng có họ Dương tên là Vân Vân. Hai người bọn họ kết hôn và sinh con sớm, nên bây giờ Dương Vân Vân đã 16 tuổi rồi, đi học ở một trường dạy nghề gần nhà, gần đây đang tạm nghỉ học. Có lẽ bởi vì 7 năm trước, cô bé đã bị cha mẹ bỏ lại ở nông thôn, luôn sống cùng ông bà nội, nên cũng không gần gũi gì với cha mẹ ruột, không muốn thân thiết, tuổi còn nhỏ nhưng đã cực kỳ nổi loạn. Đôi mắt của bà Tôn đỏ bừng. Nếu chỉ là như vậy thì gia đình chúng tôi cũng không đến mức biến thành tình trạng như bây giờ. Con bé Vân Vân không biết từ lúc nào đã bắt đầu theo đuổi mấy ngôi sao nổi tiếng trên mạng. Và cũng bởi vì con bé theo đuổi thần tượng nên bây giờ chúng tôi đã rơi vào tình trạng tan cửa nát nhà như này. Ông Dương đã bình tĩnh lại, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình. Đại sư, cô vừa rồi đã nói rằng nhà chúng tôi sắp xảy ra chuyện lớn sao? Tan cửa nát nhà sao? Người nào theo đuổi thần tượng mà khoa trương như vậy? Tuy rằng Cố Chi Tan đang làm việc liên quan đến quyền học, nhưng công việc ban đầu của cô ấy là nghệ sĩ trong giới giải trí mà. Bây giờ thì cũng coi như là nghệ sĩ tuyến một trong giới, là đỉnh lưu, ngay cả trong phòng livestream hiện nay cũng có không ít người hâm mộ của cô ấy, đúng không? Lời nói của hai vợ chồng kia chẳng phải sẽ chọc giận nhiều người trong này sao? Icon đầu chó. Bà Tôn và chồng ngồi trên ghế sofa nhìn về phía màn hình nên tất nhiên cũng thấy được các bình luận trêu chọc của cư dân mạng. Ngay lập tức, bọn họ cuốn quýt xua tay giải thích. Chúng tôi không có ý đó, nếu chỉ là theo đuổi thần tượng bình thường thì chúng tôi đương nhiên không phản đối. Nhưng mà... Hai vợ chồng ấp úng một lúc lâu, cuối cùng đã thở dài một hơi, thẳng thắn kể lại hành vi điên cuồng theo đuổi thần tượng của cô con gái Dương Vân Vân. Đừng thấy Dương Vân Vân tuổi còn nhỏ, hành vi theo đuổi thần tượng của cô bé đã kéo dài trong nhiều năm rồi. Vào lúc Dương Vân Vân lên 7, cô bé đã được hai vợ chồng bà Tôn đón vào thành phố. Trước kia khi học tiểu học thì cô bé vẫn luôn ở nông thôn, ông bà nội ở quê cũng không biết nói tiếng phổ thông nên giọng địa phương của cô bé cũng khá nặng. Sau khi chuyển đến trường học trong thành phố thì Dương Vân Vân đã bị bạn bè cùng học bắt chước giọng điệu nói chuyện, chê cười và nhạo báng cô bé. Do đó, cô bé đã phát triển tính cách hướng nội và có chút quái gở. Trong ký ức của bà Tôn, con gái nhà mình vẫn luôn cô độc một mình, không có người bạn nào cả. Tuy nhiên, sau khi đến thành phố, được tiếp xúc với Internet, thì cô bé lại nảy sinh khát khao với các ngôi sao nổi tiếng có ngoại hình rực rỡ ở trên mạng. Ban đầu, Dương Vân Vân ăn cắp tiền trong nhà chính là bởi vì muốn đi mua album và áp phích cũng như tạp chí của thần tượng. Vì việc này, cô bé đã bị cha mẹ đánh mắng không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải bà Tôn và chồng tìm thấy nhiều bức ảnh rực rỡ của ngôi sao kia ở dưới đệm ghế sofa trong nhà, ở trong tủ đầu giường cạnh giường ngủ của con gái, thì Dương Vân Vân chưa chắc đã chịu thú nhận việc ăn cắp tiền. Sau đó, giáo viên trong trường học bỗng nhiên gọi điện thoại liên lạc với bọn họ thì hai người mới biết rằng con gái nhà bọn họ còn ăn cắp cả tiền quỹ lớp. Chuyện như vậy xảy ra rất thường xuyên. Hai người sử dụng cả roi vọt lẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng Dương Vân Vân vẫn không chịu thay đổi, khiến cho cả hai vợ chồng cực kỳ mệt mỏi. Thêm vào đó, trong mấy năm nay, bọn họ đúng là đã không thực hiện trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Không giáo dục tốt con cái nhà mình, không còn cách nào khác, bà Tôn và chồng chỉ có thể ngầm chấp nhận hành vi theo đuổi thần tượng của con gái. Chương 847 Theo đuổi thần tượng 2. Mỗi tháng, hai người bọn họ sẽ cho Dương Vân Vân một khoản tiền để cho cô bé đi mua một số vật phẩm đính kèm ủng hộ thần tượng. Lúc này thì mới khiến thói hư tật xấu trộm cắp của cô bé giảm bớt rất nhiều. Bởi vì từ nhỏ đã đắm chìm trong môi trường mạng không được lành mạnh nên Dương Vân Vân đã học theo rất nhiều từ chửi bậy trên Internet. Tình hình cũng dễ nóng nảy, thành tích học tập càng rối tinh rối mù. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì ngay cả trường trung học phổ thông bình thường nhất cô bé cũng không đủ điểm đổ vào. Do đó, bà Tôn và chồng đành phải gửi cô bé đi học ở một trường dạy nghề. Nói đến đây, bà Tôn đã nâng tay lên để lau nước mắt. Vào thời điểm đầu năm nay, con bé đột nhiên thích một ngôi sao mới nổi trên mạng Internet. Từ lúc đó trở đi, con bé hoàn toàn phát điên, không thiết tha ăn uống, chỉ chăm chú dùng hết tiền bạc để cung phụng, tặng quà cho ngôi sao đó. Số lần con bé đòi tiền chúng tôi cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần gọi điện thoại xin tiền đều có đủ loại lý do. Ông Dương ngồi bên cạnh cũng thở dài, khuôn mặt tràn đầy u sầu. Bọn họ cho con gái Dương Dân Dân chi phí sinh hoạt một tháng là khoảng 2.000 đồng. Số tiền này ở trong lứa sinh viên cùng tuổi, ngoại trừ những gia đình thực sự giàu có, thì cũng coi như ở mức trung bình rồi. Tuy nhiên, Dương Dân Dân vẫn thường xuyên xin thêm tiền lì xì, các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày cũng là do bọn họ chi trả. Theo như lời của Dương Dân Dân nói, chút tiền đó hoàn toàn không đủ chi tiêu, bạn cùng phòng và bạn cùng lớp của con đều mặc hàng hiệu. Một ít tiền kia khi đi ra ngoài ăn vài bữa cơm là hết sạch rồi. Ngoài ra trong trường học còn có các cuộc thi tay nghề khác nhau, nên Dương Dân Dân luôn cần tiền để mua sách vở, học tập, trả chi phí tham gia các hoạt động, tất cả đều tốn rất nhiều tiền. Hai vợ chồng thật sự rất sợ con gái sẽ vì tiền mà lầm đường lạc lối, nên hầu hết trường hợp lúc nào cô bé xin đều sẽ cho. Tính tổng cộng các khoản nhỏ nhặt lại thì chi phí sinh hoạt mỗi tháng của Dương Dân Dân phải lên đến 2.500 đồng, thậm chí còn hơn 3.000 đồng. Kết quả, học kỳ đầu tiên còn chưa kết thúc thì bọn họ đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên cố vấn trong trường. Lần này, lý do cũng không phải là Dương Dân Dân ăn cắp tiền mà là những người khác ở cùng ký túc xá với cô bé không thể chịu nổi nữa, cùng nhau báo cáo lên giáo viên yêu cầu đuổi cô bé sang phòng khác. Nguyên nhân là do Dương Dân Dân thường xuyên mở live stream của ngôi sao mạng kia để xem, mở liên tục từ 10 giờ tối mỗi ngày đến tận 2-3 giờ sáng hôm sau. Càng khoa trương hơn là Dương Dân Dân theo dõi live stream đó không bỏ sót bất cứ buổi nào. Vào thời điểm ban đêm nên đi ngủ thì lại tạo ra đủ loại tiếng động lách cách len keng. Có đôi khi cô bé còn bật loa ngoài gây ồn ào, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của các bạn cùng phòng khác. Cũng là vào thời điểm đó, hai vợ chồng bà Tôn mới thông qua giáo viên cố vấn và biết được rằng trong trường học hoàn toàn không có nhiều cuộc thi như vậy, cũng không cần sinh viên phải nộp tiền tham gia gì cả. Những lý do mà Dương Dân Dân nói cho bọn họ mỗi khi xin tiền đều chỉ là bịa đặt, tìm cớ mà thôi. Tất cả tiền của cô bé đều được dùng để tặng quà trên sóng live stream, mua các loại sách ảnh và áp phích của thần tượng. Nghe đến đây, có không ít sinh viên đang theo dõi live stream đều lên tiếng bày tỏ. Một tháng được cho 2-3 nghìn thật sự rất nhiều đấy. Gia đình tôi chỉ cho tôi 1.200 mỗi tháng thôi. Tôi còn chỉ được 1.000 đồng đây. Chị họ nhà tôi thì được cho 1.500, trừ đi chi phí mua đồ ăn vặt, trái cây mỗi ngày của các bạn gái, từ một tháng được cho 2.000 đồng, chắc chắn đủ tiêu. Nhìn cách ăn mặc của bác trai và bác gái này thì điều kiện kinh tế chắc chắn không giàu có gì, vì sao lại không nghiêm khắc hơn một chút, đừng nuông chiều con gái như vậy chứ. Ăn cắp tiền trong nhà, đến bây giờ thì còn lừa tiền. Điều quan trọng nhất là cô gái này cũng không còn nhỏ nữa rồi, 2 năm nữa sẽ là người trưởng thành đấy. Nếu không xây dựng tam quan đúng đắn cho cô bé, thì về sau, tình hình chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn, lầm đường lạc lối mất. Đây là theo đuổi thần tượng đến tẩu quả nhập ma rồi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi những đứa trẻ cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ đi tiêu xài quan phí cho mấy ngôi sao và thần tượng mạng kia. Bạn trẻ đó thật sự không biết kiếm tiền vất vả như thế nào, củi gạo dầu muối tốn tiền ra sao. Chương 848. Xu thế rủi ro trong tài vận. Cố Chi Tàng vừa chơi với mấy thẻ tre trong tay vừa nói: Vừa rồi khi xem cung mệnh của hai người thì cả hai vợ chồng đều là mệnh cách trụ năm đoạt tài, trụ giờ thực thần, cũng chính là số mệnh mà bên quyền học thường gọi là hậu sinh phú quý. Dựa theo bát tự của mỗi người thì có thể để quẻ kết hợp với thiên can địa chi để tính toán mệnh cách. Trong đó, trụ năm thường tượng trưng cho tổ tiên dòng tộc và vận thế phúc trạch nửa đời trước. Như hai vợ chồng bà Tôn thì trụ năm không được sáng cho lắm, bị đoạt tài chiếm đóng. Vừa nhìn là biết ngay, cuộc sống hồi trẻ của bọn họ cực kỳ khắc nghiệt. Không có tiền, cuộc sống khốn cùng, phải kiếm sống dựa vào lao động tay chân. Nhưng trùng hợp thay, trụ giờ của bọn họ cũng chính là tượng trưng cho vận thế lúc tuổi già, lại có thực thần hay còn được gọi là phúc thần, là một vị thần sát có phúc khí. Điều này có nghĩa là hai vợ chồng bọn họ lúc về già sẽ có chuyển biến trong số mệnh, cuộc đời có sự biến đổi. Hoặc là dựa vào bản thân hai người bọn họ nỗ lực phấn đấu trở nên giàu có hơn, hoặc là con cháu có bản lĩnh lại còn hiếu thảo có năng lực dưỡng lão cho hai người. Từ tình hình quẻ tượng và tình trạng của con gái duy nhất nhà bọn họ thì chắc chắn rơi vào trường hợp đầu tiên. Cố Chi Tang nói: Nếu tôi tính không sai thì bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Dương có lẽ đã xảy ra vào 3 năm trước, sự nghiệp của bà Tôn thì xảy ra thay đổi muộn hơn một chút, chắc hẳn vào khoảng 1 năm trở lại đây mới được cải thiện hơn nhiều. Ở vị trí cung thiên di của ông Dương, tóc mọc chỗ mép trán có hơi thưa thớt, trong cung mệnh cũng có tơ mảnh màu đỏ. Điều này chứng tỏ vài năm gần đây, ông thường xuyên phải phiêu bạt ở bên ngoài, không sống cùng vợ con. Nhưng mà việc này cũng không phải là do tình cảnh ép buộc, mà là có liên quan đến công việc của ông. Ông Dương mất đi thời gian ở bên cạnh gia đình, nhưng cũng gặt hái được nhiều tiền bạc. Ông Dương nghe đến đây thì cũng liên tục gật đầu, thán phục nói: Cô nói đúng cả thời gian lẫn tính chất công việc rồi. 3 năm trước đây, tôi đã đi thi bằng lái xe vận tải, trở thành một nhân viên vận chuyển hàng hóa của một công ty sản xuất nguyên vật liệu. Ngay cả khi ngành công nghiệp sản xuất bị suy thoái, thì tôi vẫn có thể kiếm được 5-6 nghìn một tháng. Thời điểm bận rộn nhất thì tôi có khi phải chạy 20 ngày đường trong một tháng, kiếm lời được gần 20 nghìn. Có thể kiếm được nhiều tiền hơn mấy công việc trước đây của tôi, tiền lương cao hơn công việc bảo vệ nhiều. Khuyết điểm duy nhất của công việc này là rất vất vả, không thường xuyên ở nhà được, phải liên tục lái xe trên đường cao tốc trong nhiều giờ, và chuyện lái xe vào ban đêm cũng không an toàn lắm. Nhưng mà ông ấy chỉ mới làm công việc này trong 2-3 năm mà tình hình kinh tế trong nhà đã càng ngày càng tốt hơn. Chỉ là sức khỏe của ông ấy cũng kém đi, mắc nhiều bệnh lặt vặt, đau lưng, đau cột sống thì không phải nói rồi, ngay cả tóc cũng sắp rụng sạch. Bà Tôn cũng gật đầu nói: Của tôi cũng đúng rồi. Trước đây tôi vẫn luôn làm nhân viên vệ sinh trong một khách sạn, một tháng được nghỉ 2 ngày, nộp phí bảo hiểm các loại thì tiền lương đến tay mới chỉ hơn 3 nghìn mà thôi. Vào năm ngoái, tôi bắt đầu cùng một người chị em mở sạp bán quần áo ở chợ đêm, tự mình nhập hàng, tự mình buôn bán thì lợi nhuận một tháng cũng được 3-5 nghìn, mùa cao điểm thì còn kiếm được nhiều hơn. Bà Tôn nghẹn ngào không ngừng lau nước mắt. Chúng tôi vốn dĩ nghĩ rằng cuộc sống của cả nhà sẽ càng ngày càng tốt hơn, có thể tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà cũ nhỏ. Tôi và ông ấy đã ra ngoài làm việc được gần 20 năm rồi, ngay cả một căn nhà thuộc về bản thân cũng không có. Đây là ước mơ cả đời của hai chúng tôi. Nói xong thì cảm xúc của bà Tôn đã hoàn toàn không thể kìm nén nổi nữa, bật khóc nức nở trước ống kính máy quay. Người chồng ngồi ở bên cạnh bà ấy cũng lặng lặng lau nước mắt, không nói lời nào. Thấy vậy, Cố Chi Tan đã hơi cụp mắt xuống, khẽ thở dài, nói. Hai người đã tiết kiệm được một số tiền muốn mua một căn nhà, nhưng số tiền kia đã bị con gái của hai người tiêu hết sạch đúng không? Trên trán nổi mụn, chóp mũi có vết rách, hai mắt không có thần thái, cầm có vết thương mưng mủ. Trong vòng nửa năm, trên người của hai vợ chồng nhà này đã luôn luôn xảy ra một số việc xui xẻo nhỏ. Tuy rằng những chuyện đó khiến bọn họ lo lắng khá nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống đời thường. Vì vậy, cả hai người đều không để tâm lắm. Nhưng bọn họ không biết rằng đây chính là điềm báo trước của vận thế bị sụt giảm, báo động trước xu thế rủi ro trong tài vận của nhà bọn họ. Những việc xui xẻo kia nếu chỉ xảy ra một hoặc hai lần thì có thể nói là không may. Nhưng nếu 3 đến 5 sự việc liên tục xảy ra thành một chuỗi, thì đó là sự biến hóa của mệnh cách vì bị ảnh hưởng từ khí bẩn. Chương 849 Tướng Phá Tài. Cố Chi Tan trầm giọng. Bà Tôn bắt đầu việc buôn bán quần áo từ hồi tháng 1 năm nay. Đến tháng 5 thì lợi nhuận thu được đã khá khả quan. Vào 3 tháng trước, người bạn cùng hợp tác bài sạp với bà đã đề nghị cùng nhau đầu tư thuê một cửa hàng để chuyên môn bán quần áo. Vì việc này mà bà đã suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc nhiều đêm, áp lực quá lớn nên thậm chí còn tái phát bệnh cũ, phải đến bệnh viện khám. Cũng vào khoảng thời gian đó, trên trán của bà đã nổi một đống mụn, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, để lại trên trán của bà một mảnh màu đỏ sậm có đốm lấm tấm. Bà Tôn đang đỏ bừng cả hai mắt khi nghe xong lời nói của cô, thì đã nhấc tay lên sờ vào trán mình theo bản năng. Đúng là việc phát triển kinh doanh kia thật sự quá rủi ro. Tiền thuê cửa hàng, tiền nhập hàng để bán sẽ tốn ít nhất vài chục nghìn. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể xác định chắc chắn tình hình buôn bán có tốt hay không. Tuy nhiên, nếu bỏ qua cơ hội này, tiếp tục làm nhân viên vệ sinh cả đời thì bà ấy lại không cam tâm. Vì chuyện này mà bà ấy thật sự cảm thấy sức đầu mẻ trán. Khi đến bệnh viện khám thì vị bác sĩ kê thuốc cho bà ấy cũng đã nói rằng bà Tôn đang bị áp lực quá mức, đến độ tuổi như bà ấy thì cũng không còn mấy ai bị nổi mụn như vậy nữa. Sau đó, những nốt mụn kia đã khỏi gần hết nhưng vẫn để lại vết thâm. Bà Tôn đã mua 2 bộ mỹ phẩm dưỡng da nhưng không thấy có hiệu quả gì mấy, nên sau đó cũng không thèm để ý đến nữa. Dường như đã biết suy nghĩ trong lòng bà ấy, Cố Chi Tan tiếp tục nói. Những vết đốm kia không phải là vết thâm bình thường sau khi bị mụn mà là biểu hiện của khí bẩn. Từ vị trí thiên trung đến ấn đường trên trán là cung quan lộc. Cung quan lộc của bà rơi xuống ti không bộ, chứng tỏ công tác, sự nghiệp và tài vận của bà đã bị khí bẩn xâm chiếm dần dần, là điềm báo rằng những người có những vết đốm kia sẽ gặp phải rủi ro không lâu sau đó. Hơn nữa, con đường sự nghiệp cũng sẽ gặp trắc trở, không được thuận lợi. Cô vừa nói vừa nâng tay lên, đầu ngón tay trắng muốt như ngọc thạch chỉ vào một vị trí trên trán của mình. Nơi đó chính là vị trí của cung quan lộc. Bà Tôn đang lo sợ vuốt ve phần trán của mình cũng đã phát hiện ra. Vị trí mà cô đang chỉ cũng chính là nơi bà ấy bị nổi mụn. Các khán giả đang theo dõi livestream cũng học theo, bắt đầu sờ lên trán của mình. Những ai có mụn trên trán cũng đều lên tiếng đùa giỡn hoặc khá lo lắng rằng bản thân có thể nào cũng bị xui xẻo hay không. Cố Chi Tan: Hầu hết mọi người bị nổi mụn đều là do thức khuya nhiều, ăn uống cũng không theo quy luật, nên không cần phải quá lo lắng đâu. như những nốt mụn mọc giữa hai hàng lông mày của bà Tôn, cũng là bởi vì bà ấy đang quá căng thẳng, áp lực suy nghĩ nhiều dẫn đến tuần hoàn máu có chút vấn đề. Cô tiếp tục nhìn về phía bà Tôn đang có sắc mặt khá hoảng loạn trên màn hình. Từ những bức ảnh được gửi cho tôi xem thì tôi có thể thấy vào thời điểm còn trẻ, đôi mắt của bà là mắt hai mí, hình dạng mắt như hình quả hạnh. Nhưng bây giờ, bà thử nhìn lại khuôn mặt của mình mà xem, mắt thì vẫn là mắt hai mí, nhưng một mí mắt khác đã hơi bị sụp xuống, không còn nhìn rõ được nếp gấp trên mí mắt nữa. Bà không thấy con mắt ở bên phải của mình đã nhỏ hơn lúc trước sao? Bà Tôn: Này, chuyện này không phải là do đã lớn tuổi sao? Tất nhiên không phải rồi, Cố Chi Tàng nói. Thời gian trôi qua đúng là sẽ để lại dấu vết trên khuôn mặt của con người, nhưng sẽ không quá nhanh như trường hợp của bà, khiến cho một bên mắt của bà đột nhiên nhỏ hẳn đi như vậy. Huống chi, năm nay bà mới chỉ 37 tuổi mà thôi, làm sao có thể nói rằng đã lớn tuổi được. Trong tướng thuật có câu, 10 phần tướng mạo thì có 7 phần ở mắt. Đôi mắt của con người cất chứa tinh thần, đồng thời cũng tượng trưng cho vận may tài trí của con người. Chưa nói đến tình trạng đôi mắt của bà bây giờ đã hơi đục, trong mắt không còn chút thần thái nào. Chỉ cần nói đến con mắt bên phải đã đột nhiên nhỏ đi của bà thì tôi cũng có thể nhìn ra được tướng phá tài. Trong 12 cung mệnh, trừ cung tiền tài giúp quyền sư có thể nhìn ra được tài vận của con người, thì còn có cung điền trạch. Cung này nằm ở dưới lông mày, bên trên mắt, ở mí mắt trên, đó là cung biểu hiện cho việc sở hữu bất động sản và tiền bạc của con người, ví dụ như nhà cửa, tài khoản, tiết kiệm ngân hàng, vân vân. Hai bên mắt mà lại lớn nhỏ khác nhau thì đó là biểu hiện của việc cung điền trạch đã bị hư hại. Những tài sản kia cũng sẽ bị cuốn trôi hết như nước lũ tràn về. Nhìn tướng mạo của bà Tôn thì có thể khẳng định đây là điềm báo trước về vận thế đang bị lụng bại. Nghe xong lời giải thích của Cố Chi Tang thì đôi mắt vốn đã khóc đến đỏ bừng của bà Tôn lập tức ngơ ngác hẳn. Chương 850. Cô con gái theo đuổi thần tượng 1. Ngay sau đó, tầm mắt của Cố Chi Tang lại dịch sang bên cạnh, dừng ở trên người chồng của bà ấy. Cô nói: Còn về phần tướng mạo của ông Dương thì càng đơn giản và rõ ràng hơn. Hơn một tháng trước, ông đã đi xe đạp và phát sinh va chạm với người đi đường, bị ngã xuống đất, trên mặt cũng bị xây xát vài chỗ. Phần mũi, cằm của ông đều bị rách da, bây giờ vẫn còn sẹo để lại, răng cũng bị gãy mất một cái rưỡi. Một lúc lâu sau, ông Dương mới khàn khàn trả lời: Đại sư, cô đúng là thần thánh, ngay cả chuyện tôi bị gãy bao nhiêu cái răng cũng có thể tính ra được. Cố Chi Tang: Phần chóp mũi là cung tiền tài, vết thương ở mũi của ông đến bây giờ vẫn còn mưng mủ chưa lành lại được, cũng là do bị khí bẩn ảnh hưởng. Còn về những vết thương ở vị trí cằm và nơi khác thì cũng chứng tỏ tài vận của ông đang xuất hiện nguy cơ nền móng bất ổn. Nền móng bất ổn? Nền móng bất ổn? Ông Dương lẩm bẩm một lúc, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đại sư, nếu chúng tôi có thể gặp được người thần thánh như ngài sớm hơn thì tốt biết bao. Tôi và vợ mình đã phải buôn ba vất vả, làm lụng sớm tối, bán mạng kiếm tiền, cả cuộc đời chấp giá lại cũng tiết kiệm được khoảng 160.000 đồng, cộng thêm khoảng 20.000 được người bạn kia gửi đến để chuẩn bị mở cửa hàng. Tất cả đều để trong một thẻ ngân hàng và toàn bộ đều bị con gái ngoan nhà tôi tiêu sạch cho người khác. Người đàn ông hơn 40 tuổi không thể kìm nén được nước mắt của mình, nghẹn ngào trước ống kính. Tôi biết, loại đàn ông như tôi cũng quá kém cỏi. Đã đến cái tuổi này rồi mà không có nhà, không có xe, vất vả làm lụng cả đời mới tiết kiệm được hơn 100 ngàn. Nhưng mà, cho dù hai vợ chồng chúng tôi có phải tằn tiện đến cỡ nào, cũng chưa bao giờ để con gái nhà mình phải khổ. Chúng tôi vốn dĩ dự định tiết kiệm thêm 3 đến 5 năm nữa là có thể mua được một căn nhà nhỏ ở thị trấn bên cạnh. Về sau, cũng coi như có chỗ dưỡng già, không cần con gái phải nuôi. Ai mà ngờ được rằng, ai có thể tưởng tượng được chứ? Đó là tiền tiết kiệm cả đời của hai chúng tôi đấy. Còn cả 20 ngàn tiền của nhà người ta nữa, tất cả đều mất hết rồi. Cho dù đã sớm tính ra được chuyện mà hai vợ chồng nhà này gặp phải, nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ khàn đục kia, thì Cố Chi Tan cũng lặng cả người. Khu vực bình luận trong phòng livestream cũng nổ tung. Mẹ nó, này, cô chú này cũng quá thảm rồi, bị chính con gái nhà mình tiêu sạch tiền tiết kiệm cả đời dùng để mua nhà ở sao? Thật sự ứng nghiệm với câu nói kia của Tan Tan, xui xẻo phá tài, nền móng bất ổn rồi, đây là nuôi dưỡng ra một kẻ thù cho nhà mình hả? Đừng nói là Dương Vân Vân đã dùng tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ mình để tặng quà cho ngôi sao nổi tiếng trên mạng kia đấy nhé. Tôi nghe xong chuyện thì cũng cực kỳ tức giận đấy. Đầu óc của cô ghen con gái này thật sự toàn là bá đậu mà. Đợi đến khi hai vợ chồng nhà bà Tôn chất giả mãi mới bình ổn được tâm trạng, thì bọn họ đã cố kìm nén sự căm giận và khó chịu trong lòng. Từ từ kể lại câu chuyện từ đầu. Theo lời của ông Dương, thì trong một năm trở lại đây, con gái nhà ông ấy vẫn luôn thích một ngôi sao trên mạng, luôn xem livestream lúc nửa đêm, mỗi tháng tiêu hơn 1.000 đồng tiền quà tặng cho đối phương. Lý do con gái ông ấy lấy trộm tiền tiết kiệm của cả nhà cũng là vì đối phương. Là một chàng trai, nhìn từ ngoại hình thì có vẻ trong độ tuổi 20, khuôn mặt quá thật, khá thanh tú, cũng có rất nhiều người hâm mộ. Lúc trước, cậu ấy cực kỳ nổi tiếng ở trên một ứng dụng giải trí gì đó. Những video được đăng tải trên đó đều có số lượt thích cao. Tôi và mẹ con bé cũng đã từng nhìn thấy cậu ấy khi lướt Internet rồi. Ông Dương khàn giọng nói. Dần dần, vẫn luôn xem livestream khi ở trường học. Đến lúc được nghỉ trở về nhà, vẫn xem không bỏ buổi nào. Ngay từ đầu thì con bé cũng không phải điên cuồng như bây giờ. Sau đó khi con bé nói chuyện với người bạn nào đó trên mạng, thì tôi có nghe thấy hai đứa trò chuyện rằng bây giờ ngôi sao mạng này muốn trở thành nghệ sĩ trong giới giải trí, hình như đi tham gia vào một cuộc thi tuyển chọn gì đó. Tất cả những người yêu thích cậu thanh niên này đều dốc sức hỗ trợ cậu ấy. Phải vào top bao nhiêu đó thì mới có thể thành công ra mắt, trở thành nghệ sĩ. Tôi và mẹ con bé cũng không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng đứa trẻ kia mấy năm nay vẫn luôn không chịu thân thiết với chúng tôi. Chỉ khi nói về những hành động theo đuổi thần tượng kia thì tinh thần của con bé mới vui vẻ hơn một chút, nên chúng tôi cũng không can thiệp quá nhiều. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày con bé đều dốc sức ủng hộ ngôi sao mạng kia thông qua Internet. Có hôm còn làm đến hơn nửa đêm, còn tập trung thành hội nhóm gì đó với những người hâm mộ khác ở trên mạng. Nói đến đây, ông Dương đã dừng lại một chút, cố gắng hồi tưởng lại, nên miêu tả những hoạt động hỗ trợ kia như thế nào. Bà Tôn ngồi ở bên cạnh, sụt sịt mũi, buồn rầu nói. Phải làm số liệu, phản bác lại những lời bôi nhọ. Đúng vậy,